Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 613, chương 617. Mục đích: Cái tiểu điếm này cũng không đơn độc cái bàn, mà là vây quanh quầy ba xây ba cái khung. Nhìn qua họa ảnh người đều biết, chỉ bất quá họa ảnh bên trong Lương Đức Hoàng đi đến trong phòng, những người khác đồ nhìn hắn một cái, sau đó liền không ở ý tự mình ăn lấy, mà Lương Đức Hoàng cũng quan sát một chút trước mặt cái tiểu điếm này. Cái tiểu điếm này thật không lớn, đại khái chỉ có 10 cái chỗ ngồi, này cũng không kém nhiều lắm, ngồi không một nhiều hơn phân nửa. Phía đông nơi đó ngồi ba cái mặc đồ vét nam nhân. Nhìn lấy bộ dáng của bọn hắn, hẳn là lãnh đạo loại hình. Trước mặt bày biện rất nhiều thức nhắm, còn có rất nhiều bia. Nhìn hẳn là uống rất lâu, vì sao lại ở chỗ này uống suốt đêm vậy cũng không biết. Phía nam ngồi mấy cái muội tử, ăn mặc rất nóng bỏng. Tốt a, hiện tại là tháng 12 phần, thời tiết còn 463 là rất có lực. Cho dù là trong nước, lại ưa thích phiêu không sáng nữ hài, mặc tất chân cũng là bên trong thêm nhung cái chủng loại kia. Rất thâm hậu, bất quá mấy cái này muội tử lại mặc quả thật là rất mát mẻ. Trên người mặc loại kia mang theo lông áo choàng, hạ thân liền là một đầu bó sát người siêu ngắn váy da. Sau đó một mảng lớn mặc tất chân cặp đùi đẹp, cộng thêm cao hơn giày. Lúc này các nàng dường như là đang nói cái gì vẽ trang phẩm loại hình. Phía tây bên này, con ngồi hai người, một nam một nữ, mặc trên người tiểu tây phục, hẳn là đồng phục, nhìn dường như là học sinh cấp 3. Lương Đức Hoàng nhìn một chút, liền ngồi không hai cái này học sinh cấp 3 chỗ bên cạnh. Hắn ngồi xuống về sau, bên kia lão bản liền tới hỏi hắn ăn cái gì. Mặc dù khẩu ngữ không được, nhưng hắn vẫn là sẽ nhìn cầu, chỉ vào bên kia cầu, muốn một bát cà chua mì thịt bò, mì sợi làm vẫn là thuyền nhanh, chỉ chốc lát sau liền lên bàn. Bất quá để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, cái này mì sợi lại còn phối một chén cơm. Mì sợi phối cơm, nhìn lên trước mặt cái này thần kỳ phối hợp, Lương Đức Hoàng lông mày chớp chớp. Cái này liền là hắn không biết. Kỳ thật tại Japan, mì sợi là đồ ăn, mì sợi phối cơm là rất bình thường. Bất quá Lương Đức Hoàng là không thói quen, thế là cũng không có ăn gạo cơm, chỉ ăn mì sợi. Mặc dù đối Japan không có cái gì ấn tượng, nhưng tiệm này làm mì sợi hương vị vẫn là coi như không tệ. Sắc thuốc rất đậm, mặt hương vị, thịt bò hương vị đô rất chính. Có lúc có thể đem nguyên liệu nấu ăn bản thân hương vị phát huy ra. Vậy liền đại biểu cho đây là một đạo thành công thức ăn. Một đại tô mì vào trong bụng, Lương Đức Hoàng lại muốn một bát, hai bát lớn mì sợi ăn sạch. Hắn dạ dày cũng cảm giác không cảm giác thoải mái hơn. Thế là liền gọi tới lão bản muốn tính tiền. Giá cả vẫn là thuyền công đạo, một bát 750 yên. Tương đương thành nhuyễn muội tệ đại khái là 44 khối tiền. Nói thật, thuyền quý, nhưng đây chính là đảo quốc hiện giá. Tiện nghi cũng có 550, đắt nhất thì là 820. Cái này tại Đông Tinh mà nói, đã là rất rẻ giá tiền. Dù sao nơi này Âu Đần, đều muốn bán được hơn 1000 yên một bộ. Xác thực đảo quốc bên này thu nhập muốn so trong nước nhiều hơn nhiều. Nghe Triệu Dương cho hắn tìm phiên dịch nói, Japan bên này sinh viên làm việc ngoài giờ, một giờ lúc củi là 9.001.200 yên, mỗi tuần nhiều nhất 28 giờ thời gian làm việc. Cũng chính là sinh viên mỗi tuần có thể kiếm được 25.200 yên, tương đương với 1.500, một tháng liền là 6.000. Mà nghiêm chỉnh dân đi làm, trên cơ bản là mỗi tháng 4 chừng 10 vạn thu nhập, tương đương với 24.000 mềm làm tệ thu nhập. Đương nhiên, cái nào đô có người nghèo, nơi này nói là lãnh đạo giai tầng bình quân thu nhập. Ano chính làm Lương Đức Hoàng giao xong tiền, chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên hắn thân không bên cạnh cái kia không cái nữ học sinh gọi lại Lương Đức Hoàng. Sau đó nói một chuỗi lời gì, Lương Đức Hoàng cũng nghe không hiểu. Ếch, ngươi sẽ nói Anh ngữ sao? Bất quá ta Anh ngữ cũng đặc biệt không cái khác kém. Cho nên ngươi muốn nói chậm một chút. Có chút mộng nhìn thoáng qua cô gái trước mặt, Lương Đức Hoàng đối nàng nói ra, ta có thể cùng ngươi không thể miêu tả đổi lấy một chút tiền. Nghe được Lương Đức Hoàng, nữ hài cũng dùng rất không thuần thục tiếng Anh đối Lương Đức Hoàng nói ra, tốt a, tại quốc gia nào không chỉ có đô có người nghèo, cũng có học cặn bã. Ếch, ngươi là nghề nghiệp? Nghe được lời của cô gái, Lương Đức Hoàng sửng sốt một chút mới phản ứng được nàng nói là cái gì, không khỏi có chút giờ khóc giờ cười hỏi, không, ta là học sinh, cái này là đệ tử của ta chứng. Lắc đầu, nữ hài rất kiêu ngạo nói một câu, sau đó đưa lên một bản thẻ học sinh. Lương Đức Hoàng mặc dù không biết tiếng Nhật, nhưng hắn đến cũng biết đây là thẻ học sinh. Cái này càng mù mờ hơn. Vị này là đem thẻ học sinh trả lại cho cô gái này. Lương Đức Hoàng chỉ là chỉ nàng thân không sau nam sinh. Lúc này nam sinh này dường như không có nghe được lời của cô gái. Chính ở chỗ này ăn đông không tây. Nghe được Lương Đức Hoàng hỏi mình, hắn cũng đối với Lương Đức Hoàng thiện ý cười cười. Vị này, ta, bạn trai, ruộng bên cạnh Jenny, hắn sẽ không ảnh hưởng. Chúng ta, có thể chứ, ta chỉ cần 50.000 yên. Nghe được Lương Đức Hoàng, nữ hài cười nói, nghe được nữ hài giảng, Lương Đức Hoàng triệt để mộng. Trời ạ, cái quỷ gì đây là? Ở trường học sinh nữ cấp 3, lớn lên cũng không tệ lắm, đêm không về ngủ cùng bạn trai cùng một chỗ không nói, còn ngay trước bạn trai trước mặt, cùng một cái mạch tinh nam nhân bắt chuyện, nói muốn không thể miêu tả đổi tiền. Trời ạ, như thế trắng trợn a. Nhìn xem nữ hài cái kia thần tình nghiêm túc, còn có nam sinh thái độ thờ ơ, Lương Đức Hoàng có chút sửng sốt. Bất quá hắn cũng không phải cái gì tốt bánh, nếu quả như thật là tiên nhân khiêu loại hình, hắn cũng không phải dễ nói chuyện như vậy. Chỗ kia là ta tìm sao? Nhìn xem nữ hài, Lương Đức Hoàng vừa mới nhìn rất nhiều Japan văn nghệ tình yêu động tác phương tình thần tượng kịch, sở sinh tác dụng phụ, có một ít dục dịch, đó là đương nhiên tốt nhất rồi. Nghe được Lương Đức Hoàng, nữ hài một không mặt hưng phấn nói, sau đó liền chủ không động không lôi kéo Lương Đức Hoàng rời đi. Từ đầu đến cuối, bạn trai nàng cũng không nói một câu. Hoa, cái này khiến Lương Đức Hoàng cảm giác không cảm giác. Mặc dù phi hành mới bay hơn 2 giờ, nhưng cái này dường như cũng không phải là một cái thế giới 4. Ba bộ dáng 1. Mang theo nữ hài, Lương Đức Hoàng có chút hồ đồ về tới khách sạn, sau đó tiến vào đến chính mình phòng tổng thống. Nữ hài rõ ràng chưa có tới cao cấp như vậy địa phương. Sau khi đi vào, một mực, tư cái, kêu, sau đó bốn phía chớ một lấy, nhìn xem không sai biệt lắm, liền chủ không động không chút bỏ áo không phục, lôi kéo Lương Đức Hoàng đi tắm rửa. Nói thật, đây là Lương Đức Hoàng lần thứ nhất đi ra loạn không thể hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.